Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771 siêu cấp Osusuki. Chương 771 siêu cấp Osusuki thông qua hai vị Tây Giới Vương Thần tàn hồn ký ức đọc lấy. Ino đại khái đánh giá chắc ra Tây Giới Vương Thần toàn thịnh thời kỳ thực lực. Không tính các loại đặc thù năng lực nói. Năm đó tham gia ma nhân thảo phạt chiến thời điểm, Tây giới vương thần trong cơ thể sức chiến đấu hẳn là ở 5 tỷ đến 600 triệu chi gian, hiện giờ vũ. Trụ nội vị này giới vương thần, cũng chính là đã từng đông giới vương thần xác thật thực lực yếu nhất. Nhưng hắn cũng có 30 trăm triệu trở lên sức chiến đấu trình độ. Nói một ngón tay là có thể nghiền chết Frieza. Thật không phải khoác lác, Ino hấp thu Tây giới vương thần tàn hồn. Liền sinh thời 1% thực lực đều không đến. Vì dễ bề hấp thu, nàng còn đem thân thể cùng linh hồn tách ra, hợp tác cường. Phân tắc nhược Piccolo cùng thần tiên tách ra. Không thể nói là hai chỉ nhược kê. Dù sao không cường, nhưng bọn hắn một lần nữa hợp hai làm một sau. Lại có thể vượt qua Vegeta cái này như bức hống hống siêu Saiya, đem Tây giới vương thần thân thể. Cùng linh hồn tách ra. Kỳ thật là bệnh thiếu máu. Nhưng không làm như vậy, Ino liền vô pháp thuận lợi hấp thu đối phương, hợp thể hiệu quả dấu lớn đồng hóa dấu lớn hấp thu, Ino đem một cái. Không sai biệt lắm có 6.000 vạn sức chiến đấu Tây giới vương thần mở ra. Phân biệt hấp thu sau, tính thượng một cái khác tàn hồn. Hiện giờ thái độ bình thường sức chiến đấu mới khó khăn lắm vượt qua 1.500 vạn, 5 vị Osusuki. Cách không đem chakra truyền cấp Ino, làm nàng sức chiến đấu bắt đầu ngồi hòa tiễn phiên bội, 6.000 vạn, 7.000 vạn, 8.000 vạn, 9.000 vạn. Ino rốt cuộc mượn dùng mặt khác 5 vị Osusuki chakra bổ toàn tự thân gen thiếu hụt. Hạn mức cao nhất không có người Saiya như vậy khoa trương. Nhưng nàng xác thật đạt tới Osusuki cái này chủng tộc đỉnh điểm. Cũng chính là đã từng vị kia Osusuki chi thần đạt tới độ cao, nàng dùng sức nắm tay. Cảm thụ một chút trong cơ thể xuất hiện ra hoàn toàn mới lực lượng. Loại này chiến lực phiên bội kỳ thật mới là nhất thích hợp Osusuki loại này kiều quý thể chất. Sử dụng biến thân năng lực giới vương quyền thật sự là quá mức cuồng bạo, thái độ bình thường sức. Chiến đấu càng cao, lý luận thượng nói. Sử dụng giới vương quyền tiền lời lại càng lớn, nhưng đây là lý luận, thực tế cùng lý luận rất nhiều. Thời điểm là không giống nhau, Son Goku ở đạt được siêu Saiya sau khi biến thân. Liền không hề sử dụng giới vương quyền. Mãi cho đến Long Châu siêu. Ở siêu Saiyan Blue trạng thái hạ. Mới một lần nữa sử dụng giới vương quyền, là hắn đầu óc không hảo xử. Không biết giới vương quyền cùng siêu Saiya biến thân chồng lên sau cường đại sao? Không phải, tăng lên bội số thật sự quá cao. Thân thể đã không chịu nổi, muốn dùng cũng dùng không ra. Điển hình lòng có dư mà lực không đủ, thái độ bình thường sức chiến đấu 10 vạn. Sử dụng 10 lần giới vương quyền, tăng lên tới 100 vạn. Tương đương với thân thể thừa nhận 90 vạn năng lượng phụ tải. Cái này có lẽ bằng vào gian khổ rèn luyện, có thể cho cốt cách, trái tim gì đó ở siêu phụ tải trạng thái hạ miễn cưỡng khiêng lấy, thái độ bình thường sức chiến đấu. Nếu là đạt tới 1.000 vạn, lại sử dụng 10 lần giới vương quyền, đạt được 100 triệu sức chiến đấu, vậy tương đương với thừa nhận 9.000 vạn năng lượng phụ tải. Này không phải ở làm toán học đề, thân thể có cực hạn, năng lượng gánh nặng quá lớn. Lúc ấy liền khiêng không được, đừng nói Ino, Son Goku đều không được, Ino bái sư Bắc giới vương sau. Ngắn ngủi đi rồi một đoạn dựa vào cơ bắp tăng lên sức chiến đấu chiêu số. Sức chiến đấu hơn 20 vạn thời điểm, nàng có thể sử dụng gấp 10 lần giới vương quyền. Nhưng ở hấp thu Tây giới vương thần tàn hồn, sức chiến đấu vượt qua ngàn vạn sau. Nàng liền vô pháp sử dụng giới vương quyền. Thân thể không có như vậy cường hãn. Sử dụng ra tới có thể hay không đem địch nhân đánh chết không biết. Dù sao chính mình khẳng định sẽ quải từ 5 vị Osusuki bên kia cách không hấp thu chakra. Làm tự thân năng lượng phiên bội liền sẽ không có loại này khuyết tật. hiện tại tăng lên một chút phản vệ đều không có, nói là mỗ mỗ chi thần. Nàng cảm thấy có điểm khoa trương. Lúc này hẳn là xưng hô vì siêu cấp Osusuki. Momoshiki chakra như là ngọn lửa. Kinshiki chakra có chứa một loại sét đánh sắc nhọn. Kaguya chakra còn lại là như nước giống nhau trầm tĩnh. Đốm chakra mang theo càng thua càng đánh rắn chắc. Hoa hướng dương chakra tính dẻo mạnh nhất. Bị Ino điều chỉnh vì không chỗ không ở phong. Này 5 người kỳ thật đều có huyết kế lưới. Nhưng lúc này không phải dung hợp chakra thuộc tính, mà là một loại càng cao cấp bậc gen bổ toàn, vị kia Osusuki chi thần là dựa vào ăn thần thụ trái. Cây, không ngừng cắn nuốt trái cây chung Osusuki tinh hoa, dựa vào hết sức công phu tới bổ toàn gen. Ino là muốn mặt khác 5 người chủ động phối hợp chính mình. Chưa nói tới ai yêu ai kém, chỉ là phương pháp không giống nhau mà thôi, bổ toàn gen sau. Nàng rốt cuộc tìm được rồi trong kinh mạch đệ 365 cái huyệt đạo. Nàng có Tây giới vương thần bên kia đáy. Cảm giác thật sự rõ ràng. Cái này huyệt đạo xuất hiện vị trí có điểm không thể tưởng tượng. Đây là một cái linh hồn chung huyệt đạo, giờ này khắc này. Chakra kinh mạch suốt mở rộng gấp 10 lần. Nguyên bản chỉ có thể ở bên trong thân thể lưu động. Hiện tại liên tiếp thượng linh hồn. Hai người hoàn toàn hợp thành nhất thể, hoàn thành từ người đến thần căn nguyên tính chuyển biến, Nga. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ino ngộ, phía trước nàng đối với người, thiên nhân cùng thần lý giải vẫn là phù với mặt ngoài. Hiện tại tự mình thể nghiệm một lần, lúc trước vấn đề nháy mắt liền tìm tới rồi đáp án, năng lượng ở nguyên bản cơ sở thượng phiên bội. Dẫn tới nàng thao tác vẫn là xuất hiện rõ ràng vấn đề. Trừ bỏ trên trán tóc mái vẫn như cũ có bộ phận rũ xuống. Ino đuôi ngựa hoàn toàn tản ra. Kim sắc sợi tóc hiện ra ngọn lửa hướng về phía trước dựng thẳng lên hình thái. Ino nguyên bản là đem hai mắt nội đồng lực rót vào giữa mày. Đạt được một con kim sắc Rinnegan. Nàng hai mắt lúc ấy liền khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Hiện tại tiến vào cái này có thể xưng là siêu cấp Osusuki trạng thái sau. Giữa mày đôi mắt chậm rãi khép kín, biến thành một cái truyền chakra quan trọng huyệt đạo, đồng lực chảy trở về. Nàng hai mắt đồng thời phát ra kim quang, biến thành một đôi kim sắc Rinnegan, trừ bỏ nguyên bản Rinnegan năng lực. Hiện tại mắt trái của nàng có thể cho mục tiêu thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc độ. Bởi vì chính mình là miêu điểm, vô pháp đối tự thân sử dụng, giảm tốc độ xem tên đoán nghĩa. Có thể cho mục tiêu động tác chậm chạp. Bên này một đao chém qua đi. Đối phương cũng chưa phản ứng lại đây. Đầu liền rớt. Gia tốc tác dụng cũng rất nhiều. Xem ai không vừa mắt. Khẽ meo meo mà cho hắn thời gian gia tốc. Nguyên bản có thể sống đến 80 tuổi người. Khả năng 10 phút sau liền chết già. Ino mắt phải hiện tại có thể nhìn đến thời gian cái khe cùng. Thời gian đoạn ngắn. Nói thật. Nàng không minh bạch đây là thứ gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết thứ này muốn dùng như thế nào, thông qua Whis báo cho. Nàng đã biết khi chi giới vương thần tồn tại, nàng không quá dám lạm dụng thời gian loại năng lực. Chính là sợ khiến cho nhân gia đại lão chú ý, cố tình nàng huyết mạch tất cả đều là phương diện này. Năng lực này liền thực xấu hổ, Ino thân thể chung quanh tất cả đều là kim sắc chakra kíp nổ khí thế. Cùng lúc đó... Frieza phí sức của chín châu hai hổ, dựa vào liên tục không ngừng năng lượng đánh sâu vào, cởi bỏ toàn bộ phong ấn, tiến vào chính mình cuối cùng hình thái, màu đen quần tam giác không có. Hắn toàn thân màu trắng ngà, đỉnh đầu, ngực, bả vai, cẳng chân chỗ hiện lên màu tím thủy tinh thể kết tinh, đôi tay các có 5 căn ngón tay. Hai chân tắc từng người có tam nền móng ngón chân, phía sau cái đuôi không ngừng quất đánh không khí. Phát ra bạch bạch giòn vang. Tấu chương xong. Hết chương.